Lược Thiên Ký, chương 1071-1071, lão nhạc mẫu lấy lễ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1110, lão nhạc mẫu lấy lễ hỏi. Rùa đen cũng không phải tốt như vậy Cảo A Hát, vạn bất đắc dĩ Phương Hành cùng Giao Trì tiểu công chúa hai cái thật đúng là cái nghiên cứu dưới làm như thế nào đi trên biển tìm cái kia đại ô quy, bất quá việc này nói dễ tựa hồ chỉ cần muốn tìm tới nó, xa so với tiến đánh cấm khu đơn giản, thế nhưng là một tìm phía dưới, lại phát hiện sự tình xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phức tạp, biển cả mênh mông, thậm chí so thiên nguyên bốn châu chi địa còn lớn hơn, cái kia còng người rùa đen lại lớn, lại hiển lộ mắt nhưng nó dù sao cũng là chỉ vật sống, hoặc là du đi đâu cái hoang vắng hải vực, hay là tiềm nhập bên trong biển sâu, lại như thế nào đi tìm. Chỉ bằng hai người chúng ta, liền là đơn thuần đi khắp thiên này đồng ngũ đại hải vực cũng cần thời gian mấy năm A Hát. Giao Trì tiểu công chúa được rồi một khoản, sau đó vẻ mặt đau khổ nói. Đi cái nào tìm rùa đen? Phương Hành cũng cười khổ một tiếng, không thể không thừa nhận cái này nhìn đơn giản nhất cấm khu, ngược lại là khó tìm nhất một cái. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp nếu như đi tìm một ít người hỗ trợ. Phương Hành trầm ngâm một trận tự lẩm bẩm. Giao Trì tiểu công chúa nao nao, vừa muốn nói chuyện, lại chợt thấy cách đó không xa cả người khoác trên vai ngân giáp, trên đầu còn đỉnh lấy một khỏa cá đầu hải yêu vội vàng chạy tới, rất cung kính hướng Phương Hành đi lễ nghi, sau đó hai tay dâng một phong thỉnh tiên đưa tới, Phương Hành trong lòng liền giật mình, nhận lấy thỉnh tiên, cũng không cần nhìn, liền thấp giọng hướng Giao Trì tiểu công chúa cười khổ nói. Chủ động đưa tới cửa, Giao Trì tiểu công chúa hiếu kỳ mở ra thỉnh tiên, nhìn lướt qua, nhất thời cảm thấy hiểu rõ. Khiển người đưa tới thỉnh tiên không là người khác chính là Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Liệt chính tại dưới núi Thiết Yến, mời Phương Hành tiến về. Ha ha, Phương Hành huynh đệ, ngươi đạt được thần chủ triệu kiến, còn thân hơn thụ thần chỉ, nên việc vui, làm gì cau mày khổ hải. Ngay tại Phong Thiện Sơn dưới cách đó không xa, lúc đầu Thiên Nhất Cung địa điểm cũ, lúc này đã một phen tu sửa, đổi thành Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng Hành Cung, mà Ngao Liệt chính ở chỗ này tiểu kính hồ bên trong bày xuống đại yến cũng không mời người bên ngoài, tại Phương Hành cùng Giao Trì tiểu công chúa sóng vai mà khi đến to như vậy trên hồ, ngoại trừ một đám thủy yêu người hầu, liền chỉ có hắn một cái, đang tự rót tự uống, gặp Phương Hành đến đây, liền cười lớn đón đi ra, ánh mắt âm hãi hãi tại Giao Trì tiểu công chúa trên mặt quét qua, khóe miệng mỉm cười điều khản. Như không có đây thần chỉ ta còn không lo đến hoảng, đúng là mẹ nó làm cho lòng người bên trong khó chịu. Phương Hành cũng một bộ như quen thuộc bộ dáng, cùng Ngao Liệt thi lễ một cái, vừa mắng vừa ngồi xuống. Bực này ngay thẳng ngôn ngữ lại làm cho Ngao Cuồng đều tâm tư rồi đăng một tiếng, vội vàng cười phẫn mở chủ đề. Có thể có chỗ khó. Phương Hành nâng cốc ấm kín đáo đưa cho Giao Trì tiểu công chúa, để cho nàng cho mình rót rượu, sau đó thở dài chụp một cái đùi, nói. Khó xử còn không nhỏ đây, chín đại cấm khu cái nào là dễ trêu hạng người. Liền ba đại thần vương đều bắt không được địa phương, lại để cho chúng ta đi tiến đánh, ngươi nói đây không phải gây khó cho người ta sao? Đại gia ta tự nghĩ bản sự không thua tại người, nhưng một người cô đơn, căn bản không cách nào làm nha. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cùng Ngao Liệt ngược lại đều là bình thường tâm tư, hai người trên thực tế đều lòng dạ biết rõ, nhưng là ra vẻ không biết mà thôi, Ngao Liệt nghe Phương Hành nâng lên điểm này, liền biết mình đây mở tiệc chiêu đãi là đúng, nhưng hắn lại không nói cái gì, nhưng là nhất muội mời rượu, không nghĩ tới Phương Hành cũng chính xác trái một chén phải một chén uống vừa hùng hùng hổ hổ, hết lần này tới lần khác liền là không đề cập tới hướng Thương Lan Hải nhờ giúp đỡ sự tình. Hơn nữa hắn đây một mắng lên, cái kia thật đúng là gan to bằng trời, chỉ chốc lát liền đem chấn thủ thiên nguyên ba đại thần vương tổ tông 18 đời mắng một lần, mắng nữa đoán chừng liền mắng đến thần chủ cấp bậc kia, Ngao Liệt rốt cục vẫn là không nhịn được đánh gãy hắn, mỉm cười nói. Phương Hành huynh đệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thần chủ lại làm sao có thể để cho các ngươi đi làm một số căn bản làm không được nhiệm vụ. Ha ha, đại khái là ngươi hiểu lầm hắn ý chỉ thôi, ta có thể nhớ kỹ, cái kia thần chỉ bên trong, rõ ràng là có bất kể thủ đoạn bốn chữ. Ân, ngươi ý gì? Phương Hành đem một cái phì cô ném cho Giao Trì tiểu công chúa giúp mình bóc vỏ, đồng thời nghiêng mắt hướng Ngao Cuồng nhìn lại. Ý tứ liền là các ngươi đại khái có thể bát tiên quá hải, các hiền thần thông, chính là hướng người xin giúp đỡ cũng không phải không thể nha. Ngao Liệt dứt khoát đem ý tứ nói rõ ràng. Đọc truyện ua tui, nét, ba, Phương Hành đem Giao Trì tiểu công chúa cố ý nhét vào trong miệng hắn hai cái càng cô nhai nát nhả qua một bên, sau đó ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Ngao Liệt. Nhưng ta không biết người nào A Hát cừu ra ngược lại là có không ít. Chẳng lẽ lại các ngươi Thương Lan Hải nguyện ý giúp ta? Chấm chấm, ha ha, ở đâu chúng ta thương Lan Hải, nếu bàn về đến, Phương Hành huynh đệ ngươi cũng không phải ngoại nhân a hát. Ngao cuồng tiếu một tiếng, nói, ta thương Lan Hải hùng binh trăm vạn, Phương Hành huynh đệ như có cần, nói một tiếng cũng được. Quả là thế, Phương Hành trầm ngâm một lát, đã sớm mới đầu, hắn cũng đã nghĩ đến, chính mình nếu muốn tìm cái kia độn tại trên biển Đại Ô Quy thế nào cũng phải. Thỉnh thương Lan Hải xuất thủ không thể, Bằng Long Cung ở trên biển thế lực trong vòng một tháng tìm tới cái kia con rùa đen cũng không phải việc khó, Tiết Lệnh Đồ đại khái cũng cho là mình sẽ làm như vậy, hơn nữa, nói trở lại, nếu có thương Lan Hải trăm vạn hùng binh có thể, đừng nói tìm cái kia con rùa đen, liền xem như đường đường chính chính đi tiến đánh một chỗ cấm khu cũng không phải không có khả năng thành công, chỉ là vấn đề lại không đơn giản như vậy. Thương Lan Hải Triệu Lũng chính mình chi ý, sớm tại Ma Huyên thời điểm liền đã rõ rành rành. Phương Hành cho tới bây giờ cũng không tin, hiện tại Thương Lan Hải cái kia một tổ tử sẽ có cái gì tốt tâm, bọn họ như vậy để ý giúp mình, lôi kéo chính mình, tất nhiên có mưu đồ chỉ bất quá, cũng là không vội mà vạch trần, trước lá mặt lá trái, ứng phó thuận tiện. Nếu thật cái như thế, thế thì muốn bao nhiêu tạ Thương Lan Hải? Thì thầm trong lòng, hắn trên mặt lại là bày ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, liên tục nâng chén hướng Ngao Cuồng mời rượu. Ha ha, khách khí, đều là người một nhà nha. Ngao Cuồng tiếu lên, bưng chén rượu, lại không hướng bên miệng đưa đi, mà là trầm ngâm một phen, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mượn binh một chuyện can hệ trọng đại, Phương Hành huynh đệ đừng trách ta lại nhải tao, lại không phải chúng ta một hai câu là có thể quyết định chiếu ta mẫu hậu ý tứ, Phương Hành huynh đệ chính là người trong nhà, mượn binh cho ngươi tất nhiên là không phòng, nhưng là làm ta thương Lan Hải con rể, ngươi lại chưa từng có hướng thương Lan Hải Long Cung đi qua, cũng không có tiếp qua ta mẫu hậu, liên lễ hỏi đều chưa từng gặp qua một tia, đây lại có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Má, đây là mẹ vợ đuổi theo ta muốn lễ hỏi đây. Phương Hành cũng không nhịn được ngẩn ngơ, trên mặt có loại giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tâm nhớ ngày đó cha vợ đem khuê nữ hứa gả cho ta lúc thế nhưng là không chỉ có không thu lễ hỏi, còn truyền hai ta đạo đại thuật đây. Mẹ ruột cùng mẹ kế quả nhiên khác nhau a hát, không biết, lão nhạc mẫu muốn cái gì lễ hỏi a? Phương Hành nhưng là vẻ mặt đau khổ thận trọng hỏi một câu, câu này lời vừa ra khỏi miệng, trên lưng liền bị bấm một cái. Giao Chỉ tiểu công chúa đã sắc mặt âm trầm một mảnh, nàng dâu nhiều hơn liền đây chỗ xấu. Ha ha, đều là người trong nhà, như thế nào lại muốn ngươi quá nhiều. Ngao Cuồng tiếu một tiếng, sau đó nhàn nhạt quét Giao Chỉ tiểu công chúa một chút, không có nói thẳng, mà là một đạo thần niệm đánh tới. Phương Hành nhận được đạo này thần niệm nhất thời nao nao, mà phía sau bên trên nhưng dần dần lên một tia tức giận, thần sắc bất âm bất dương liếc nhìn Ngao Cuồng một cái, Ngao Cuồng lại là thần sắc tự nhiên, khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình là nghiêm túc, mà Phương Hành gặp liền rượu cũng không uống, nhẹ nhàng bỏ vào trên bàn đá, qua nửa ngày, mới nhàn nhạt mở miệng. Đây lão nhạc mẫu khẩu vị rất lớn a, Ngao Cuồng cười nhạt một tiếng, nói. Nhân chi thường tình thôi, ta muốn Phương Hành huynh đệ cũng giống vậy, không muốn để cho ta vị tỷ tỷ kia tại Hải Lan Hải phải đợi quá lâu đi, ha ha, nhân luân đại lễ, đoạn không thể phế tiểu đệ chỉ chờ ngươi mang theo lễ hỏi, bên trên ta thương Lan Hải đi cầu thân ngày đó, đến lúc đó đừng nói cho ngươi mượn trăm vạn hùng binh, cả Phương Hải vực đều là chúng ta, ngươi làm sao sầu không thể đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Cho ta suy tính một chút, Phương Hành cười một tiếng, liền để ly rượu xuống, đứng lên, dự định cáo từ. Phương Hành huynh đệ có thể chớ để ta mẫu hậu chờ quá lâu, dù sao. Thần chủ cho các ngươi lưu thời gian cũng không nhiều a. Ngao Cuồng nhẹ nhàng dặn dò, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Phương Hành. Hắc hắc, Phương Hành cũng cười lạnh ngắm hắn một chút, quay người liền đi. Bọn họ đến tột cùng muốn tìm ngươi muốn cái gì? Vừa ra thiên nhất cung địa giới, Giao Chỉ tiểu công chúa đã sớm nhịn gần chết, vội vã chạy tới đặt câu hỏi. Tiền chuộc, Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Giao Chỉ tiểu công chúa ngược lại là khẽ giật mình, a, đám kia vương bát đản giữ lại ta dâu cả chuẩn bị đe dọa ta đây, mẹ nó, đến cùng không phải nàng mẹ ruột. Phương Hành vẫn có chút tức giận bất bình, thở phì phò bộ dáng. Giao Chỉ tiểu công chúa ở bên cạnh đã nghe nhếch lên cái miệng, bất mãn lầm bầm. Liền nam nhân như vậy còn có người đoạt, Phương Hành thính tai, hết lần này tới lần khác còn nghe được cười lạnh nói. Thiếu ở nơi đó ăn dấm, tương lai ta phải cưới 10 cái đây. Lúc này mới ba, ngươi còn phải lại cưới 7 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Chỉ tiểu công chúa nghe xong giận tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tăng thêm 14 cái, nói cách khác vẫn phải cưới 6 cái. Phương Hành gương mặt lạnh lùng giải thích, Giao Chỉ tiểu công chúa lập tức xù lông. Vương bát đản ngươi lòng tham không đáy, ta không cùng ngươi quá rồi. Vậy ngươi có bản lĩnh lại tìm một cái đi a, ngươi đem tâm đưa ta. chấm chấm, luyện hóa a, không trả nổi. Hai người một bên tranh cãi đỡ một bên bay về phía trước phút đi, Giao Trì tiểu công chúa ngược lại nhất thời quên Phương Hành đại lão bà sự tình, nhưng là trong lòng âm thầm phát ra hung ác, nhất định phải buộc lại cái này tiểu vương bát đản lỗ hồng, không thể lại để cho cái kia sáu cái hồ ly tinh vào cửa. Phương Hành trong lòng thì dương dương đắc ý, nghĩ thầm cưới vợ liền phải cưới loại này ngốc hô hô a hát, một hố một cái chắc. Nhưng là trước mắt mâu thuẫn nhỏ ngược lại là tốt hóa giải, vừa nghĩ tới việc lớn lại là có chút đau đầu. Thương Lan Hải cũng không ngốc, bản tính đánh tinh tế, sớm liền đem chính mình nhược điểm nặn gắt gao, nếu không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, cái kia chỉ sợ không tốt hướng bọn họ mượn binh, không thể nói trước mắt sự tình còn là đến tự mình xử lý, chỉ bất quá tiểu tiên giới cũng tốt, Thương Lan Hải cũng tốt, thậm chí nói là đối với mình có lôi kéo chi ý Vĩnh Ám Thần Vương cùng Cửu U Thần Vương cũng tốt, lại có cái nào là dễ đối phó đây này. Nghĩ như vậy, tới gần Phong Thiện Sơn lúc lại vừa mới bắt gặp phía trước hào quang đạo đạo, một nhóm tu sĩ chính đằng vân mà đi, ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn lại, liền tại cái kia trong mây thấy được Triệu Hồng Anh, Trường Tôn Thanh Lưu bọn người, đáy lòng nhất thời hơi hơi trầm xuống một cái. Những người kia có thể không có mình nhiều như vậy phiền phức, hiện tại cũng đã kinh chuẩn bị thỏa đáng, hướng cấm khu xuất binh. Trong lòng ảo não phía dưới, Phương Hành ngược lại là đột nhiên có một ý tưởng thăng lên. Đi thôi, đuổi theo bọn họ. Hắn đột nhiên giật một cái Giao Trì tiểu công chúa tay áo, thấp giọng nói ra. Đi thì sao, đang suy nghĩ như thế nào đối phó cái kia sáu cái. Hồ ly tinh, Giao Trì tiểu công chúa mờ mịt ngẩng đầu lên, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đi đối phó đám kia vương bát đản, Phương Hành âm hung hãn nói. Ta là không có cách nào hoàn thành thần chủ nhiệm vụ. Nhưng ta có thể cho bọn họ cũng kết thúc không thành a. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fan mic, cách chương.